Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, muốn ăn một mình. Canh, 3, tháng 10, Kim Thu, Nam Hoàng Châu Bắc Bộ, Thất Huyết Đồng Sơn Môn Chủ Thành, xanh lam bầu trời, một mảnh sáng sủa, chỉ có từng sợi mây trắng hóa thành sợi thô dài, tựa như văn nhân dùng bạch nham tại thương khung vẽ tranh. Tùy ý mấy bút, móc ra một mảnh mỹ hào. Đại địa cũng là như thế. Chủ thành bên trong rào rạt náo nhiệt cùng phồn hoa. Lui tới chi trên mặt người đều kìm lòng không được có nụ cười hòa tan tại trong lòng. Bởi vì Thất Huyết Đồng đã công bố lần này xác định di chuyển kế hoạch. Phàm là Thất Huyết Đồng bên trong giao nạp 10 năm trở lên linh thuế người, đều có thể xin tiến về Vọng Cổ Đại Lục. Truyền tống phí tổn tự gánh vác. Đây là vô số Nam Hoàng Châu tu sĩ tha thiết ước mơ sự tình. Tự lại càng không cần phải nói Thất Huyết Đồng bên trong phàm tục. Tại cái này thành trì bên trong rào rạt hưng phấn thời điểm. Đệ nhất cảng bên ngoài. Có 7 chiếc thuyền lớn trùng trùng điệp điệp sắp xếp ở nơi đó. Những này thuyền tạo hình thống nhất. Đều là màu tím. Lại lớn nhỏ trọn vẹn hơn 3.000 trượng, như cự luân, phía trên xa hoa vô cùng, dán vào linh ngọc phiến, phủ lên khảm kim bản, đầu thuyền dựng đứng cự đại huyết đồng, tràn ra hung tàn, đuôi thuyền càng có cửu vĩ vung vẩy, quái dị đồng thời, lại dẫn một cỗ để cho người ta nhìn thấy mà giật mình đáng sợ. Càng có không gì sánh nổi phức tạp trận pháp. Tại từng chiếc cự luân chu thuyền bên trên tràn ngập. Nếu là hiểu trận pháp chi nhân nhìn thấy, tất định hãi nhiên hấp khí. Bởi vì trận pháp này trình độ phức tạp, làm cho bất luận cái gì một chiếc cự luân toàn diện mở ra trận pháp về sau. Đều có thể trong nháy mắt hóa thân chiến tranh thành lũy. Giờ phút này, cái này 7 chiếc cự luân chỗ bên bờ, có Thất Huyết Đồng đệ tử ngay tại lên thuyền. Theo bọn hắn quần áo đi xem, mỗi một phong đều có, nhất là những người này phần lớn là khí chất phi phàm. Một thân tu vi ba động cường hãn đồng thời, cũng làm cho bốn phía người xem đệ tử bọn họ, truyền ra phấn chấn thanh âm. Ta thấy được đệ nhất phong nhị điện hạ, nghe nói hắn thua với thánh quân tử sau tựu bế quan. Bây giờ xuất quan tất định cường thế, nào chỉ là hắn. Các ngươi xem nơi đó, kia là đệ tam phong cùng đệ tứ phong đại điện hạ. Còn có đệ nhị đệ ngũ phong điện hạ, đều xuất hiện, tại cái này bên bờ chúng đệ tử nghị luận bên trong. Sắp xếp tại những này màu tím cự luân bên trong đệ thất chiếc bên trên. Đội trưởng nhếch miệng, đây là đi báo thù. Trước đó không thể không nhường yếu thế, nhưng lòng dạ đều có khí. Sở dĩ chuẩn bị mượn nhờ lần này qua đi thương nghị cơ hội. Muốn rửa sạch nhục nhã. Tiểu A Thanh, ngươi nói chúng ta muốn hay không cũng tìm Tiểu Khôn Khôn đi báo thù. Hắn còn có người ca ca. Nói không chừng cũng có Huyền U chỉ. Đội trưởng cầm một cái quả táo. Ăn một miếng, nhìn về phía bên cạnh khoanh chân ngồi tĩnh tọa Hứa Thanh. Hứa Thanh mở mắt. Thân là lần này tiến về Thất Tông Liên Minh dự thính thành viên. Hắn kỳ thật càng nhiều là bị thất gia điểm danh, mang đến trước giờ quen thuộc Vọng Cổ Đại Lục. Không chỉ có là hắn, trên thực tế mỗi cái phong đều có tương tự an bài. Trên cơ bản lần này đi trước đều là từng cái phong trước các vị điện hạ. Còn như đệ thất phong, loại trừ nhị sư tỷ chính mình không muốn đi. Cái khác ba cái đều đi, giờ phút này nghe được đội trưởng, Hứa Thanh trầm ngâm một phen, não hải hiển hiện mấy ngày trước bởi vì gia nhập liên minh sự tình đã định. Sở dĩ tông môn để hắn không cần tiếp tục giam giữ. Sở dĩ thả ra Hoàng Nhất Khôn bọn người, nhẹ gật đầu, hắn thời điểm ra đi, còn có một chút nhà tù phí tổn không có kết luận. Viết cái chữ theo. Lần này đi có thể đi muốn một muốn. Hứa Thanh giải thích một câu. Đội trưởng nhãn tình sáng lên. ném cho Hứa Thanh một cái quả táo. Không sai, lần này chúng ta không phải đi tìm phiền toái, chúng ta muốn đi tính tiền. Đúng rồi, Tiểu A Thanh, những người khác kia bên trong đều thanh toán xong sao? Đều viết chứng từ. Hứa Thanh thần sắc như thường, nhàn nhạt mở miệng, ha ha, Tiểu A Thanh, riêng ta thì thưởng thức ngươi điểm này, làm chuyện gì đều sư xuất hữu danh, điểm này cùng ta đồng dạng, ta cảm thấy chúng ta đều là giảng đạo lý người, không giống lão Tam ép mua ép bán. Quá phận. A, lão Tam lại đi nơi nào? Đội trưởng mặt mày hớn hở, bốn phía nhìn một chút, đoán chừng không phải đang quay lão đầu tử mông ngựa, liền là đi cái khác phòng tìm nữ đệ tử tâm sự đi. Ta và ngươi nói, theo hắn vừa vào cửa, ta tự nhìn hắn không thuận mắt, vốn định tác hợp lão nhị cùng hắn thành một đôi, sau đó nghĩ đến ngày ngày xem lão nhị đập hắn. Đội trưởng một bộ tiếc nuối biểu lộ, Hứa Thanh nhìn đội trưởng liếc mắt, không nói chuyện. Rất nhanh tại cái khác các phong lần lượt lên thuyền về sau. Bến cảng bên ngoài cái này 7 chiếc cự luân, truyền ra tiếng oanh minh, chậm rãi thúc đẩy, cách mở ra bến cảng, tại Cấm Hải lên đường, tiến về Vọng Cổ Đại Lục. Lần này đi thăm trao đổi, Thất Huyết Đồng dẫn đội người là lão tổ Huyết Luyện Tử cùng Thất gia. Còn như cái khác phong phong chủ không có đi, Lưu Thủ Tông Môn chuẩn bị di chuyển sự tình, mà Nam Hoàng Châu cự ly Vọng Cổ Đại Lục cực kỳ xa xôi, sở dĩ giống như chỉ là hải hàng, tốn thời gian quá lâu. Sở dĩ tại cái này 7 chiếc cự luân vừa mới ly khai Thất Huyết Đồng bến cảng, tự toàn bộ mơ hồ, mượn nhờ tông môn trận pháp chi lực, trong nháy mắt từng cái cự luân trận pháp hiệp đồng mở ra. Tại trận trận ầm ầm tiếng vang dưới, biến mất không còn tăm hơi, xuất hiện lúc thình lình tại nhân ngư tộc hòn đảo phạm vi bên trong. Ở chỗ này, đi thăm đoàn không có dừng lại, tại nhân ngư tộc hòn đảo trận pháp bộc phát phụ trợ dưới. Lần nữa Nazi xuất hiện lúc đã đến hải thi tộc hòn đảo. Cứ như vậy, mấy lần mượn nhờ bố trí tại hòn đảo bên trên trận pháp chi lực, rất nhanh Thất Huyết Đồng đi thăm cự luân, liền đi tới đã từng hải thi tộc bản thổ bên bờ. Nơi này cự ly Vọng Cổ Đại Lục, chỉ cần một lần Nazi liền có thể, cho dù là không Nazi, nhiều nhất 3 ngày hải hàng, liền có thể đạt tới. Ở nơi này, Thất Huyết Đồng chúng đệ tử có 1 ngày tự do thời gian. Bọn hắn có thể xuống thuyền, tuy là đi thăm, nhưng bọn hắn đối với bản thân tông môn cấm kỵ pháp bảo tràn ngập tò mò. Làm các phong nhân tài kiệt xuất hạng người, nhất định là Thất Huyết Đồng tương lai đại biểu, bọn hắn càng có cần phải đi hiểu bản thân cấm kỵ. Thế là tại cự luân dừng lại đằng sau, lần lượt từng thân ảnh theo 7 chiếc cự luân bên trong bay ra, thẳng đến xa xa Thất Huyết Đồng cấm kỵ. Hứa Thanh xa nhìn phương xa, kia kinh người vô cùng thanh đồng cổ kính, chiếu vào trong mắt, còn có phía dưới 14 tôn cao vút trong mây thi tổ pho tượng. Bất luận cái gì một tôn đều tràn ra tuế nguyệt tang thương khí tức. Nhất là quỷ dị, là trên đó dựng thẳng 7 cái đang nhắm mắt, Thất Huyết Đồng cấm kỵ sinh ra đằng sau, hải thi tộc còn lại một nửa lãnh thổ, không đánh mà thắng tự nhiên mà vậy là thuộc về Thất Huyết Đồng. Mà hải thi tộc cũng từ đây cáo biệt lịch sử, trở thành Thất Huyết Đồng phụ thuộc tộc đàn. Đời đời kiếp kiếp, chỉ cần Thất Huyết Đồng cấm kỵ sừng sững 1 ngày, vận mệnh của bọn hắn tựu sẽ không cải biến. Miểu Trần bị thả trở về, hắn không có tác dụng, mà bây giờ cũng không có ai đi chú ý hải thi tộc. Nghênh Hoàng Châu thế lực khắp nơi mục quang đều rơi vào cái này vạn năm qua. Nghênh Hoàng Châu bên trong cái thứ nhất theo hạ tông cưỡng ép tấn thăng Thất Huyết Đồng bên trên. Tiểu A Thanh, ta còn có chút việc tư, muốn đi gặp một cái cố nhân. A, năm đó cũng là bởi vì nàng, ta mới dùng trốn ra nơi đây. Người kỳ thật cũng đoán được là ai, đúng không? sở dĩ lần này không tiện để ngươi đồng hành, ta đi trước. Tiểu A Thanh, chuyện này sư huynh tin tưởng ngươi, ngươi đừng nói cho ngoại nhân. Đội trưởng phi tốc dò xét bốn phía, phát hiện cái khác thuyền người đều đi cấm kỵ pháp bảo địa phương về sau. Hướng về Hứa Thanh truyền một câu, một mặt ngưng trọng bộ dáng xuống thuyền thẳng đến nơi xa. Hứa Thanh ngẩng đầu quét mắt, đứng dậy sắc mặt như thường đuổi theo. Ngươi đi theo ta sao? Đội trưởng phát giác Hứa Thanh đến, lập tức cảnh giác, ta cũng có cái việc tư. Hứa Thanh bình tĩnh nói, đội trưởng trừng mắt nhìn, bày ra, bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Ngươi muốn bắt lấy cái kia Miểu Trần đúng không? Ta đều giúp ngươi tìm xong. Ngươi mau đi đi, đội trưởng nói, ném cho Hứa Thanh một cái ngọc giản. Hứa Thanh sau khi nhận được phóng trong ngực, tiếp tục đi theo đội trưởng cùng một chỗ tiến lên. Hứa Thanh, ngươi làm sao còn đi theo ta à? Đội trưởng có chút ít gấp, ẩn ẩn lộ ra chột ra. Hứa Thanh không nói chuyện, mục quang đảo qua bốn phía, sau đó thân thể một lay động, rơi vào một chỗ mặt đất so sánh ẩn nấp trong hạp cốc. Xem hướng đội trưởng, đại sư huynh cầm ra đi, tự một ngày thời gian, chúng ta phải nắm chặt, ở chỗ này ăn đi. Ăn cái gì a? Đội trưởng con mắt trừng lên, lui ra phía sau mấy bước. Ăn cái mũi a, ta đêm qua đi nhà bảo tàng, phát hiện cái mũi không còn. Không phải ngươi cầm, vẫn là ngươi muốn ăn ăn một mình? Hứa Thanh kinh ngạc nói. Đội trưởng im lặng, sau đó trừng mắt nhìn, cười ha ha một tiếng. Ha ha, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được tiểu sư đệ ngươi. Không sai không sai, ta kế hoạch liền là hai chúng ta cùng một chỗ ăn. Vừa vừa chỉ là cùng ngươi mở tiểu trò đùa. Đội trưởng tăng hắng một cái, bốn phía đảo qua về sau, chịu đựng đau lòng theo trong túi chữ vật lấy ra một vật. Oanh một tiếng, rơi trên mặt đất, vật này chính là thi tổ thần tượng cái mũi. Tại thất huyết đồng lúc, nó chỉ là phổ thông hòn đá, có thể ở chỗ này, nó vừa xuất hiện tựu tản mát ra kinh nhân ba động. Thần vận ở bên trong lưu chuyển, khí tức càng là kinh người. Hứa Thanh nhãn tình sáng lên, lập tức đi qua khoanh chân ngồi xuống. Thể bên trong tu vi ầm vang vận chuyển, hai đỉnh hoa cái đồng thời bộc phát, càng có kim ô ở trên huyễn hóa, hướng về cái mũi mạnh mẽ khẽ hấp. Đội trưởng mắt thấy như thế, lập tức cuống lên. Trên thực tế hắn lo lắng liền là Hứa Thanh nơi này nuốt nhanh, cho nên mới nghĩ đến ra đến vụng trộm hút đi hơn phân nửa, còn lại lại ném cho Hứa Thanh. Bây giờ mắt thấy bị nhìn xuyên kế hoạch, mà Hứa Thanh nuốt lại như thế hung tàn, thế là vội vàng đi qua ôm chặt lấy, con mắt đều đỏ lên, toàn lực ứng phó đi hấp thu. Cứ như vậy, tại cái khác phong điện hạ, đều cảm khái thất huyết đồng cấm kỵ khôi cung khư bàng bạc thời điểm, Hứa Thanh cùng đội trưởng ngay tại vụng trộm tiến hành một trận tiệc. Hứa Thanh thể nội tại cái này hấp thu xuống trong nháy mắt tự hội tụ kinh khủng chi lực. Kim Cương Tông lão tổ cùng cái bóng cũng đều phi tốc xông ra, cùng nhau hấp thu. Quá phận, quá phận, quá phận. Đội trưởng càng sốt ruột, dứt khoát răng cũng dùng tới, cắn một cái tại trên tảng đá, tựa hồ cảm giác đến còn chưa đủ, không biết triển khai phương pháp gì, thế mà thân thể cũng đều mọc ra lần lượt từng cái một miệng rộng, đồng thời đi gặm, răng rắc thanh âm quanh quẩn ở giữa. Hai người bọn họ không ngừng mà lẫn nhau động riêng phần mình phương pháp, đi điên cuồng hấp thu. Hứa Thanh thể nội pháp khiếu trong nháy mắt tự mở ra thứ 93 cái, không có kết thúc, rất nhanh thứ 94, 95, lần lượt mở ra. Muốn biết hắn bây giờ pháp khiếu mở ra cần thiết chi lực là lúc trước gấp mấy chục lần, nhưng vẫn như cũ vẫn là từng cái bị mở ra, có thể thấy được cái này trên mũi ẩn chứa chỉ lực khủng bố cỡ nào. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, rất nhanh một ngày đi qua. làm Thất Huyết Đồng các phong điện hạ phần lớn trở lại trên thuyền lúc. Hứa Thanh cái này bên trong pháp khiếu, mở đến 101 cái, mà cái này thi tổ cái mũi, bây giờ cũng thiếu 4 thành, đều bị đội trưởng nuốt, còn sót lại bộ phận mặc dù vẫn còn, có thể trong đó thần vận ít một chút, muốn hấp thu, cần muốn cao thâm hơn tu vi mới có thể làm đến. Bằng không, liền muốn giống như đội trưởng nơi nào đây ăn vào trong bụng. Hứa Thanh chần chờ một chút, hắn cảm thấy mình hẳn là vô pháp tiêu hóa, thế là lại đợi một hồi, cho đến đội trưởng gian nan nuốt toàn bộ cái mũi một nửa về sau. Hứa Thanh lập tức xuất thủ, đem cái mũi thu hồi, đội trưởng ở một cái bụng thật cao nâng lên, ngã chồng vó nằm ở nơi đó, cả người lộ ra một cỗ suy yếu cảm giác, ăn quá no. Tiểu A Thanh dìu ta một cái, ta không đứng dậy nổi. Nhĩ Can, Tiểu Manh bấm ngón tay tính toán. Tháng này bảng nguyệt phiếu tất định vô cùng hung tàn. Ngút trời chấn địa, vang tận mây xanh tăng thêm. Cầu trương giữ gốc nguyệt phiếu hộ thân. CVT, ngày mai tháng mới, mình sẽ có bài tổng kết tháng vừa rồi và mục tiêu tháng tới. Cảm tạ mọi người ủng hộ. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ à. Cảm tạ đạo hữu Jason Voorhees và Pisces 25 và đạo hữu Son Goku 49 và đạo hữu Bạch Sinh đều tặng ta 100k kẹo à. Hết chương.